không giống mấy người, dung tục, ha ha ha, Market trong bụng thật hối hận. Lúc trước đã quyết sẽ không trọ ở trường, tự nhiên bị người nọ vài câu tẩy não lại đăng ký vào. Cô có chút bất đắc dĩ mà xoa bóp đầu mày. Ba người ở đằng sau líu díu, dâm tiếng thu ngữ, cô thật sự không đọc sách nữa. Đang lúc buồn bực, cái di động kia vang lên. Cô vội vàng đứng dậy ra ban công bắt máy. Alo, này, cô xuống đây đi. Sao, cô nhất thời phản ứng không kịp. Tôi đang ở dưới lầu ký túc xá của cô. Xuống đây đi, dưới lầu đột nhiên vang lên tin tin hai tiếng kèn. Market thỏ người hướng ra ngoài cửa sổ nhìn. Một chiếc xe màu đen có rèm che đậu ở dưới lầu. Nếu không phải có đèn của ký túc xá cùng đèn pha của xe, ở sân trường ban đêm sẽ khó có thể nhìn thấy. Người nọ dựa cửa xe, tay phải đút túi quần, tay trái cầm di động, mặc một áo măng tô đen dài, hoàn toàn là hòa làm một với chiếc xe. Nhưng mà, muộn rồi, lát nữa thì tắt đèn đi ngủ. Mặc dù có chút vui vẻ, nhưng trễ như vậy, nói gì cũng không thể ra ngoài. Hôm nay ngày đầu tiên trọ ở trường, chắc chắn sẽ có người đi kiểm tra. Người nọ hừ một tiếng, ít nói nhảm, nhanh đem sách bỏ vào túi rồi mới xuống dưới. À, để làm gì? Cô càng ngày càng chẳng hiểu tại sao. Không phải muốn dẫn cô ra ngoài chơi sao? Mang sách làm gì? Người nọ tựa hồ thấp giọng chửi một tiếng. Cô có xuống không? Không thì tôi lên đó. À, cậu đừng lên. Nếu như bị bọn họ phát hiện mình cùng người nọ thân nhau như thế, bọn họ chắc chắn sẽ nói với cha. Khi đó chẳng những bị mắng chết, chắc chắn còn bị bắt việc giao gì đó nữa. Vậy cô nhanh xuống dưới đi. Người nọ tựa hồ kiên nhẫn đã cạn. Từ trong điện thoại cũng nghe ra giọng nói có chút không kiên nhẫn. Ừ, cô nhanh cúp điện thoại. Đem sách giáo khoa với bài tập nhét vào túi sách. Triệu Bạch Dương nhìn cô thu dọn đồ đạc, tò mò hỏi, Market, cậu làm gì vậy? Bạn hẹn tôi ra ngoài tự học. Buổi tối thì tự học cái gì? Market một bên nghĩ không biết Thiên Yết rốt cuộc muốn làm gì. Một bên lại thần thục nói rồi ứng phó Bạch Dương. Đầu óc hoàn toàn hỗn loạn. Tự học buổi tối, khó có lúc Bạch Dương bị nghẹn không nói ra lời. Có người đưa cậu về không? Thời khắc mấu chốt Triệu Tiểu Thư đầu óc coi như sáng suốt. Có. Vậy chú ý an toàn đó. Market thật thật đầu hai ba cái với bọn họ thì xuống lầu. Người nọ thấy cô lại đây, lấy qua túi sách của cô ném về ghế sau, rồi mới lại thay cô mở cửa ghế lái phụ. Trễ như vậy còn muốn đi đâu? Cô có chút do dự. Người nọ không kiên nhẫn nhíu mày. Vào nhanh lên, lại không nói rốt cuộc đi chỗ nào. Sao lại có người bá đạo như thế? Hoán thầm, nhưng xem sắc mặt người nọ càng ngày càng khó coi. Market ngoan ngoãn ngồi xuống, thắt dây an toàn, người nọ cũng ngồi vào. Khởi động xe, lưu loát chạy ra ngoài. Market nhìn chung quanh trong xe một chút, sạch sẽ, ghế dựa đều là da thật. Có lẽ là mới mua không bao lâu. Liền tò mò hỏi, xe cậu mới mua sao? Sao đột nhiên muốn mua xe? Lúc trước không phải người nọ đều lái mô tô sao? Mùa đông ngồi mô tô rất lạnh. Market lại bắt đầu có chút mờ mịt. Người nọ lái mô tô nhiều năm như thế giờ mới cảm thấy lạnh. Được rồi, buông tha cho đề tài này. Cậu có bằng lái xe hả? Cậu 18 tuổi rồi. Market gần như từ chỗ ngồi nhảy lên. Sao vậy? Người nọ nhíu mày. Không giống, cô mấy tuổi thì đi học? 6 tuổi về nước, 7 tuổi đến trường, có ở lại lớp 1-2 lần. Đang lúc giật mình sững sờ, Market bỗng nhiên cảm thấy phong cảnh ven đường càng ngày càng quen thuộc. Cuối cùng xe quẹo vào cửa lớn khắc hoa, vào ga ra ngầm, Market lúc này mới thấy không thích hợp. Sao lại chạy đến nhà cậu? Cách trương.